Vô thượng sát thần, chương 2777, trùng phùng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, CT, Tiêu Phàm kích động ôm lấy Tử Như Cuồng hai vai. Hắn hiện tại lo lắng nhất liền là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan bọn họ an nguy. Không nghĩ đến Tử Như Cuồng dĩ nhiên gặp qua bọn họ. Khụ khụ, Tử Như Cuồng lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt càng thêm trắng bạch. Tử tiên bối, thật xin lỗi, Tiêu Phàm vội vàng buông ra Tử Như Cuồng bả vai. Một cỗ thần lực hướng về Tử Như Cuồng thể nội mãnh liệt mà đi. Tử Như Cuồng mặc dù may mắn còn sống, nhưng cự ly tử vong cũng không sai biệt lắm. Cơ hồ đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Dù là Tiêu Phàm nắm giữ cát đồng, cũng cứu không được hắn. Hiện tại có thể làm, chỉ có thể kéo dài thời gian. Hơn một tháng trước, Tử Như Cuồng hít sâu một hơi, lập tức đem hơn một tháng trước sự tình cùng Tiêu Phàm giảng thuật một lần. Tiêu Phàm con ngươi đỏ bừng, bất quá khi nghe đến không nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu đám người thi thể sau. Trong lòng của hắn bình tĩnh rất nhiều. Tiêu Phàm, năm đó đáp ứng ngươi sự tình, ta cũng không làm được. Lão hủ thẹn đối với ngươi. Tử Như Cuồng hít khẩu khí, trên mặt đều là vẻ áy náy. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Tử Như Cuồng nói là cái gì. Năm đó Tử Như Cuồng đáp ứng trông nom U Vân Phủ. Nhưng bây giờ, U Vân Phủ đã bị diệt, có bao nhiêu người sống sót đều không biết rõ. Tiền bối, cái này không liên quan ngươi sự tình, là ta nguyên nhân. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, thần sắc một trận khó coi. Việc này xác thực không trách được Tử Như Cuồng. Tử Như Cuồng chỉ là thần vương cảnh mà thôi. Liền chính hắn đều gặp nạn, mà hủy diệt U Vân Phủ lại là đại đế cường giả. Hắn lại như thế nào giữ được U Vân Phủ đây? Huống hồ, nếu như không phải hắn đắc tội Vạn La Đế vực những cái này thế lực, U Vân Phủ cũng sẽ không hủy diệt. Nói đến cùng, Thiên Vũ vực sát nghiệt, toàn bộ đều là bởi vì hắn Tiêu Phàm duyên cớ, không cần lãng phí khí lực. Lão hủ không được, Tử Như Cuồng thanh âm lại hư nhược không ít, sụi lơ trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra một cái hộp đưa cho Tiêu Phàm. Nói, Tiêu Phàm, có thể hay không đáp ứng lão hủ, giúp ta đem vật này giao cho Vân Phong. Tiền bối, ngài nhất định có thể tự tay giao cho hắn. Tiêu Phàm hai mắt huyết hồng, ẩn ẩn có vũ khí bốc hơi. Đối với Tử Như Cuồng, Tiêu Phàm cũng là phát ra từ nội tâm kính sợ. Cái này lão nhân, thế nhưng là giúp hắn rất nhiều lần. Kết quả là, hắn Tiêu Phàm lại không cách nào cứu hắn. Ta bản thân thân thể, bản thân nắm chắc. Tử Như Cuồng lắc lắc đầu, thân thể nhanh chóng giả nua lên, mặt không huyết sắc, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Đáng tiếc, ta không cách nào gặp Tôn Nhi một lần cuối. Thoại âm rơi xuống, Tử Như Cuồng thanh âm hoàn toàn biến mất, thân thể mềm nhũn, thể nội sinh cơ nháy mắt sói mòn. Tiền bối, Tiêu Phàm ôm lấy Tử Như Cuồng thi thể, gầm nhẹ một tiếng, sau đó từ Tử Như Cuồng trong tay tiếp nhận cái hộp kia. Cắn răng nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem vật này tự tay giao cho Tử Vân Phong. Dứt lời, Tiêu Phàm đem hộp cùng Tử Như Cuồng thi thể cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong càn khôn giới. Trong mắt bắn ra hai đạo tàn nhẫn quang mang, ngưng thực thiên khung chiến trường, lạnh giọng nói, những người này, đều phải chết. Ba thần cùng Hùng Lân cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Tiêu Phàm. Lão Tam, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mặt đất một đạo quang mang lóe qua. Mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Lão Nhị, Thí Thần, Tiểu Bạch, Nhược Hoan, Nhược Trần, Tiểu Hắc. Tiêu Phàm nhìn thấy người tới, trên người cậu kia sát ý lặng yên biến mất, chiếm lấy là mừng rỡ. Từ vừa mới Tử Như Cuồng trong lời nói, hắn cũng đã đoán được một chút, nhưng chân chính nhìn thấy mấy người còn sống, nội tâm vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Lão đại, ta liền biết rõ ngươi không có việc gì. Thí Thần hai mắt hơi đỏ lên, hai hàng nhiệt lệ lưu lại đi ra. Tiêu Phàm mỉm cười, cùng mấy người hàn huyên một trận, nhìn về phía cửu âm thần long Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc, một lần này nhờ có ngươi. Ha ha, việc nhỏ, việc rất nhỏ mà thôi. Bị Tiêu Phàm như thế khen một cái. Tiểu Hắc ngược lại có chút không có ý tứ. Lão nhị, Tu La Điện huynh đệ đây. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Lo lắng hỏi, hắn rất sợ nghe được bản thân không muốn nhìn thấy cái kia kết quả. Tu La Điện huynh đệ, bị chúng ta đưa ra Thiên Vũ vực. Đúng rồi, còn có U Vân Phủ, Long Đằng Phủ, Thiên Thi Tông cùng Thiên Lan Tông chủ yếu lực lượng. Cũng bị Thanh Minh, Long Phi Vũ, Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử bọn họ tạm thời mang theo rời đi. Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói. Nghe được lời này, Tiêu Phàm trong lòng lúc này mới bình phục không ít. Chỉ ít, còn có người sống sót. Cũng không phải toàn quân bị diệt. Bất quá, chiến thần cảnh phía dưới tu sĩ. Lại chưa kịp chuyển di. Chúng ta biết được Vạn La Đế vực đại quân đánh tới thời điểm. Cũng đã không có thời gian. Nam Cung Tiêu Tiêu lại nói ra. Trên mặt che kín sương lạnh. Đáng chết Vạn La Đế vực. Thù này không báo. Ta thí thần thề không bỏ qua. Thí thần nghiến răng nghiến lợi nói. Thù, tự nhiên muốn báo. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngữ khí mười phần trầm thấp. Lúc này, nơi xa to lớn tiếng vang lại hấp dẫn Tiêu Phàm mấy người lực chú ý. Đám người sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lại là chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Vạn La Đế vực cùng Thiên Vân Đế vực một phương. Rõ ràng ở vào yếu thế. Dù sao, hai cái này đế vực chỉ có 21 tôn đại đế cường giả. Hơn nữa Thiên Vân Đế vực đại đế cường giả. Trước đó liền bị Lục Gia đại đế sáng tạo. Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thí thần phẫn nộ nhìn phía xa chiến đấu nói. Đám người tức khắc nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm mặc lúc này. Nói, chúng ta không cần tham dự. Cũng tham dự không được. Cũng tốt, để bọn hắn lẫn nhau tàn sát. Tốt nhất là đồng quy vu tận. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng giọng căm hận nói. Sự tình sợ sẽ không như thế thuận lợi. Đột nhiên, Quân Nhược Hoan cho đám người rót một chậu nước lạnh. Không chờ đám người phản ứng. Quân Nhược Hoan tiếp tục nói. Lục gia huyết ma luyện ngục rất phiền phức, chỉ cần có huyết ma luyện ngục ở, lục gia liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra đại đế cảnh cường giả. Huyết ma luyện ngục, Tiêu Phàm nhíu mày, nói, Nhược Hoan, người trước đó không phải nói, huyết ma luyện ngục chỉ có hơn 100 thần vương cảnh huyết ma sao? Chấm chấm, Quân Nhược Hoan đắng chát lắc lắc đầu nói, trước đó ta cũng là cho rằng như vậy. Song khi ta đột phá thần vương cảnh thời điểm, lại giải phong một chút truyền thừa ký ức, lúc ấy sợ công tử lo lắng, nên không cùng ngươi nói, không nghĩ đến lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Dừng một chút, Quân Nhược Hoan lại nói, chân chính huyết ma luyện ngục, chia làm ba tầng, một tầng là ma vương luyện ngục, bên trong phong ấn là một chút thần vương cảnh huyết ma. Hơn nữa số lượng xa xa không chỉ 108. Đệ nhị tầng là ma đế luyện ngục, bên trong phong ấn là đại đế cảnh huyết ma. Số lượng không biết, nghĩ đến Lục Kinh Thiên phụ thân Lục Đạo Sơ những năm này liền là giải phong một tầng này. Mà đệ tam tầng, tên là thần ma luyện ngục, bên trong phong ấn, chính là một chút tuyệt thế dị ma. Nếu như đem bọn họ phóng xuất, thái cổ thần giới đoán chừng lại được gió tanh mưa máu. Ma vương luyện ngục, ma đế luyện ngục, thần ma luyện ngục, đám người trong lòng thật giống như bị một khỏa đại thạch ngăn chặn đồng dạng. Liền hô hấp đều có chút dồn dập lên. Huyết ma luyện ngục là lục gia đồ vật. Lục gia đã từng là quân gia nô tài. Ngươi có biết rõ như thế nào hủy diệt huyết ma luyện ngục? Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới trịnh trọng nhìn xem Quân Nhược Hoan nói, cách chương.